Chương 2141, huấn luyện nữ minh tinh. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Lưu Húc cười nói, cảm ơn khích lệ, bất quá, bên trai Yến ngươi cũng không thua cho các nàng cái gì. Tuy là nổi tiếng là khẳng định không bằng các nàng, nhưng chỉ bằng ngoại hình của ngươi điều kiện, nếu như vào giới giải trí lời nói, tuyệt đối sẽ có một phen làm, nói không chừng vận khí tốt, so với các nàng còn hồng. Tuy là Lưu Húc lời nói có chút nói hơi quá, thế nhưng trên đời này có nữ nhân nào không thích nghe khen tặng nói, bên trai Yến tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nữ nhân chính là thính giác động vật, ta biết rõ khả năng có định hót thảo hảo nhân tố ở bên trong, nhưng chính là thích nghe, cái này cùng nam nhân là thị giác động vật, thấy mỹ nữ liền không nhúc nhích một dạng giống nhau. Nha, trách không được long đầu ai cũng không phải chọn, liền chọn ngươi tới làm ta trợ thủ, nguyên lai là miệng của ngươi ngọt có thể nói a nơi nào là nói ngọt, ta là ăn ngay nói thật, một điểm khen tặng ý tứ của ngươi cũng không có. Đang ở bên trái Yến cùng Lưu Húc nói chuyện với nhau thời điểm, thao trường bên kia, Nô Địch ánh mắt mang theo ghen tị và phẫn nộ, nhìn một màn này. Vẹn vẹn cũng chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, Dương Chấn ra lệnh một tiếng, mọi người chỉnh tề thuộc về liệt, tiếp tục huấn luyện. Mỗi người đều ở hâm mộ và ghen ghét nhìn Lưu Húc, lại có cơ hội cho các nữ thần làm huấn luyện viên. Cho dù là trợ thủ, cũng là một cái cơ hội thật tốt đã được rồi. Lưu Húc vô vô trưởng, đem nữ minh tinh nhóm ánh mắt hấp dẫn qua đây, đã đến giờ, hiện tại, ta cứ dựa theo bình thường nhất cảnh sát phương pháp huấn luyện trên căn bản. Lại đánh cái chiết khấu, bắt đầu đối với các ngươi tiến hành huấn luyện. Cao tròn tròn cười nói, tại sao muốn đánh chiết khấu đâu, ngươi là không phải coi thường chúng ta nha. Phía trước loạn nhập trong thế giới Cao tròn tròn không phải giới giải trí, mà là hô nở thương quyển, cả người tản ra là một loại ngự tỷ khí tức, mà trước mắt cái này một vị, mặc dù nhưng đã dục hỏa trọng sinh, nhưng trên người vẫn có cái kia nói hôn môi mùi vị làm quảng cáo ánh mặt trời cô bé bóng dáng. Mấy cái khác nữ thần, cũng đều là mặt mang lấy mỉm cười, hiếu kỳ thêm hưng phấn. Lưu Húc biết, lần này Long Phi Hổ an bài như thế, là ở cho mình một cái cơ hội. Kỳ thực cái này rất bình thường, Lưu Húc biết, hắn rõ ràng cho thấy bị Long Phi Hổ xem thành chuột nhỏ đội người lãnh đạo, tương lai là vì tiếp nhận chức vụ tiểu hổ đội nam nhân, có điểm còn lại khảo nghiệm là bình thường. Làm người lãnh đạo, có thể không phải quang năng đánh là được, đương nhiên có thể đánh là điều kiện tiên quyết. Lưu Húc nhất thời sừng sộ lên, nghiêm nghị nói, Cao tròn tròn, đang cùng huấn luyện viên nói phía trước. Muốn nói báo cáo vừa rồi bên trái Yến huấn luyện viên đã nhắc nhở qua Cao tròn tròn ngần ra, hậm hực chừng Lưu Húc liếc mắt, nữ thần ngạo kiều biểu tình hiện ra mặt. Lưu Húc cất cao giọng nói, mọi người hãy nghe cho ta, nếu đi tới nơi này, các ngươi khẳng định chính là muốn chụp tốt chương đạo điện ảnh. Mặt khác, chúng ta cuộc sống của người bình thường, nhất định không có diễn viên sinh hoạt đặc sắc như vậy, nhưng đặc cảnh sinh hoạt, các ngươi cũng tuyệt đối không có thể nghiệm qua. Ngược lại cũng là đến một cái chuyến. Bực nào không chân chính đem mình dung nhập vào cái sừng này sẽ đạn bên trong tới đâu điều này cũng có thể, sẽ là các ngươi đời này đều khó quên được một đoạn từng trải. Lưu Húc ngón tay hướng bên cạnh đang chuyên tâm dồn trí huấn luyện địa tân binh nhóm, lần nữa buộc phát ra lớn hơn thanh âm nói, xem bọn họ, chứng kiến mấy cái nữ học viên rồi sao. Đảo Tình Y học viện sinh viên mang theo một cái mơ ước, một cái tín niệm, đi tới đặc cảnh đội tham gia huấn luyện. Ta vốn tưởng rằng nàng không kiên trì được một ngày, nhưng là, nàng lưu lai. Ở nàng phía trước. Bao nhiêu học viên không chịu khổ nổi mà lui ra, nàng không đi, cắn răng ở gượng trống. Ta không yêu cầu các ngươi cũng giống như nàng, con là hy vọng, các ngươi có thể ở chỗ này, học được các ngươi ở bên ngoài không học được đồ đạc. Lưu Húc biết, Đào Tĩnh phụ thân cứ gọi Vương Bình, mãnh hổ đột kích đội đệ nhất đảm nhận đội trưởng, Vương Bình sở dĩ hy sinh, là vì cứu một người đội viên, mà cái đội viên, chính là Long Phi Hổ. Lăng Vân, công an hình trinh đại đội kỹ thuật nồng cốt, chúng ta thấy nàng. Là một cái so với bất luận cái gì học viên đều kiên cường cường giả. Nàng bỏ qua ưu việt thư thích hoàn cảnh làm việc, đi tới nơi này, đồng dạng, là vì một cái làm đặc cảnh mộng tưởng. Một người, cả đời này, luôn có các loại các dạng mộng tưởng, thế nhưng, có thể vì mộng tưởng, đổ máu rơi lệ, thậm chí có khả năng mạo hiểm sinh mạng nguy hiểm, vẫn kiên trì nổi, chính là cường giả. Các nàng cùng các ngươi giống nhau, đều là nữ tính kế tiếp, cũng không cần ta nhiều lời, huấn luyện của các nàng cường độ. Là của các ngươi thập bội thậm chí gấp 20 đến đây đi, ta hiện tại cho các ngươi làm mẫu, làm 100 cái vô lên áp. Lưu Húc nhãn thần sắc bén, nói năng có khí phách, ở cái này phút chốc, hắn đã rất như là một cái người lãnh đạo, một đoàn đội linh hồn cùng cây trụ. Một bên Thiết Ngưu cùng Lôi Điện, cũng rất xa nghe được Lưu Húc nói, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều là kinh ngạc, mà trong lúc kinh ngạc, cũng mang theo không che giấu được thưởng thức. Đây quả thực không cần khảo nghiệm, thỏa thỏa chính là một cái hợp cách huấn luyện viên A bọn họ nào biết đâu rằng. Lưu Húc đây là quen việc dễ làm đâu làm một huấn luyện được hỏa phượng hoàng nam nhân, Lưu Húc huấn luyện mấy nữ nhân minh tinh, chỉ là hơi chút đại nhập một cái dưới ma vương nhân vật này mà thôi. Lưu Húc trong dự liệu, bốn cái nữ thần cấp đại minh tinh, quả nhiên không có có thể kiên trì bao lâu, đầu tiên nằm dưới đất, là cao tròn tròn. Mệt mỏi quá a mệt mỏi quá, cái này quá cực khổ. Lạp bên trái Yến chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, cao tròn tròn, ngươi mệt có chỉ bất quá làm 15 cái Lưu Húc lắc đầu, cảnh điểm cùng baby đều đang kiên trì, mà Phạm gia cũng đang dáng chống đỡ, liền cái này cao tròn tròn hắn nhảy lên một cái, đi tới cao tròn trịa trước mặt. Tiếp tục không muốn nằm đừng làm cho thân thể vẻ vải chi phối ngươi, cao tròn tròn vẻ mặt đau khổ, dịu dàng nói, đừng á ta chịu không nổi. Lưu Húc đầu đầy hát tuyến, cao mày nói, mịch có làm 15 cái vỗ lên áp ngươi liền chịu không được, điều đó không có khả năng, người là ham ăn biếng làm, ngươi muốn chiến thắng nó, mới có thể trở nên càng mạnh, ta không phải phải trở nên mạnh lạp có được hay không, ta lại không phải thật đảm đương đặc cảnh. Lưu Húc quát lên, cho ta rất nói, ngươi cho rằng, ngươi Lâm Chí Jin A, cao tròn tròn, ngươi mịch có làm 15 cái, ngươi xem một chút đội viên của ngươi các nàng đâu, lẽ nào ngươi muốn làm một tên sau cùng sao, lẽ nào ngươi không bằng các nàng, vì sao không phải tranh hạ một hớp này khí, hướng ta, hướng các nàng, hướng ngươi chứng minh mình, ngươi so với các nàng càng mạnh. Cao tròn tròn sửng sờ một chút, trong mắt bắt đầu có ý chí chiến đấu. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.